Phi kiếm vấn đạo, quyển 7 chương 15, không ngăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thần ác lang mặc dù mới vừa đột phá đến tầng thứ 2 không bao lâu, nhưng dù sao cũng là ma thần tầng thứ 2 vậy mà không ngờ thời điểm này lại hoàn toàn không ngăn chống được kiếm của Kỳ Võ Tần Vân. Thân thể của đại ca mạnh hơn ta, mà ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi. Tên Kỳ Võ Tần Vân này đã nhập đạo, nhưng rốt cuộc là nhập đạo gì? Ma thần ác lang vừa cất mây bay thẳng ra tường thành thoát về hướng đại hoang. Mạnh hơn nhiều lắm, nhất định không phải đạo bình thường. Ma thần ác thần lòng đầy lo lắng, hắn nhảy lên lao xuống bên trong thành, bỏ chạy theo hướng ngược lại. Cực cảnh, nhập đạo cũng là bình thường. Tuy rằng có thực lực khác biệt nhưng cũng không ngoại hạng lắm. Thậm chí một chọi một đều có hy vọng bảo vệ được tánh mạng. Ở thế giới quê hương, thời điểm Tần Vân mới vừa đạt tới cực cảnh cũng rất khó giết chết cấp ý cảnh lĩnh vực có thuật bảo vệ tánh mạng mạnh một chút. Đạo lý cũng giống vậy, thánh tăng pháp bàn của Ma Ha tự tuy rằng nhập đạo nhưng muốn giết chết một cực cảnh cũng vô cùng khó khăn. Chỉ vẻn vẹn chênh lệch một tầng thực lực muốn chém chết đều rất khó. Thế nhưng vừa rồi ma thần ác thần đã bị chém rơi đầu mà không có lực phản kháng chút nào. Tuy rằng ngay sau đó đầu mới đã mọc ra, nhưng loại cảm giác nghiền ép này vẫn còn chứng minh sự chênh lệch rất lớn. Trước khi nhập đạo, hắn còn ngang sức với ta. Ta và nhị đệ liên thủ còn có thể áp chế hắn. Nhưng hiện tại sau khi hắn nhập đạo ta lại một chiêu cũng không đỡ nổi. Đạo đáng sợ như vậy, sợ là hắn có hy vọng đạt tới ma thần tầng thứ 3 rồi. Ma thần ác thần vừa bỏ chạy, vừa chú ý phía sau. Hắn lập tức nhìn thấy. Tần Vân không có đuổi giết theo hắn, mà là đang đuổi giết ma thần ác lang bỏ chạy hướng ngoài thành. Nhị đệ, ma thần ác thần vừa lo lắng, vừa cảm thấy một chút may mắn. Nếu nhị đệ chết trận có lẽ hắn có thể nắm bắt thời gian chạy thoát chăng? Huynh đệ Hắc Thủy Đàm tách ra tận lực bỏ chạy. Trong nháy mắt Tần Vân đưa ra quyết định, dậm chân một cái liền hóa thành ánh sáng lấp lánh đuổi giết ma thần ác lang bỏ chạy ra hướng ngoài thành kia. Ma thần ác lang, ngươi trốn không thoát. Cái gì, đuổi theo ta à? Ma thần ác lang chạy trốn mà trong lòng vô cùng khẩn trương. Ai bảo ngươi dễ giết hơn chứ? Tần Vân nói, trong mắt đều là lãnh ý, thần thông vô hạn quang của hắn từ tầng thứ 3 ban đầu dễ dàng liền đạt tới tầng thứ 5, tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước. Ma thần ác lang lo lắng cũng không có cách nào, đích xác hắn là trái hồng mềm dễ dàng cho người ta nắn bóp. Trong hai huynh đệ Hắc Thủy Đàm, đệ đệ ma thần ác lang sở trường đao pháp, huynh trưởng ma thần ác thần lại có nhục thể mạnh hơn. Nhục thể của hắn dường như là pháp bảo, chiến đấu đều là dùng móng vuốt của thân thể. Muốn giết chết ma thần ác thần, phiền toái hơn một chút. Ví dụ như trước đó rõ ràng Tần Vân đã chém rơi đầu đối phương lại mọc ra cái đầu mới. Mà thân thể ma thần bình thường khác thì không lợi hại như vậy. Tới rồi, ma thần ác lang có lo lắng cũng không còn cách nào, chỉ có thể xoay người chém ngược lại một đao, ánh đao tà ác và cực nhanh. Tần Vân vừa liếc liền nhìn thấu, đao pháp này có quá nhiều sơ hở. Âm lẻ loi không sinh, dương một mình không sản, đao pháp của hắn quá mức tàn nhẫn, ngược lại có vẻ thô ráp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Vân nhập đạo, năm đại cực cảnh hòa làm một thể, nội tâm sáng sủa không còn khó khăn. Vừa nhìn thấy đao pháp của đối phương tự nhiên liền so sánh với kiếm pháp của mình. Vừa so sánh đã cảm thấy đối phương có quá nhiều sơ hở, lỗ hổng quá nhiều, hoàn toàn không cách nào sánh được. Chênh lệch nhiều lắm, phốc, Tần Vân nhẹ nhàng vung kiếm, thậm chí kiếm quang còn chậm một chút, nhẹ nhàng đụng chạm vào ánh đao, liền tá lực đả lực kiếm quang còn thuận thế tăng vọt tốc độ, một kiếm liền chém ngang qua bụng của ma thần ác lang, như cắt đậu hù, làm cho thân thể hắn chia làm hai khúc. Kiếm pháp này, ma thần ác lang đối mặt với cái chết tuy rằng tuyệt vọng, nhưng vẫn cảm giác được kiếm pháp của đối phương cao minh hơn mình rất nhiều. Mình thật giống như một đứa nhỏ múa đao loạn xạ, đối phương lại là một kiếm khách cao minh, mặc dù cầm nhánh cây điểm ra hai cái, đứa nhỏ cũng liền ngã xuống. Vù, Tần Vân vung tay lên, có vô số kiếm khí đột nhiên xuất hiện thuận theo thân thể bị chém thành hai khúc của ma thần ác lang, chui thẳng vào trong cơ thể hắn, xé nát trái tim cùng các chỗ yếu hại thuận thế đi lên đầu cắt xé những bộ phận trong đầu thành đống bầy nhầy. Rõ ràng trước đây không chênh lệch với ta lắm. Hai khúc thân thể của ma thần ác lang rơi ngã trên mặt đất, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói nhỏ, ngay sau đó ánh mắt ảm đạm hóa thành một con thằn lằn to lớn. Ma thần ác lang chết, cũng là ma thần tầng thứ 2 đầu tiên chết trận trong cuộc chiến lần này. Không chênh lệch ư, trước khi hàng lâm thế giới này ta đã nắm giữ 3 đại cực cảnh, ngươi đến nay mới chỉ có một loại cực cảnh. Tích lũy chênh lệch quá lớn. Tần Vân chém chết ma thần ác lang, phất tay thu hồi bảo vật binh khí của ma thần ác lang, cho vào trong túi càn khôn tùy thân, tiếp theo đó lập tức hóa thành ánh sáng lấp lánh bay về hướng bên trong thành. đuổi giết ma thần ác thần bên trong thành kia. Thế cục chiến trường hoàn toàn biến đổi, ai cũng không nghĩ tới, hai đại ma thần tầng thứ hai vây công lại bị nghiền ép. Trong chớp mắt ma thần ác lang bị giết, giờ này Tần Vân lại đuổi theo ma thần ác thần đang bỏ chạy về một hướng khác. Vân, Hỏa Phượng Vũ Tình, Thải Lam phân tâm xem cuộc chiến đều cảm thấy kích động và vui mừng. Làm thật gọn gàng, trưởng lão Tần Vân thật lợi hại, các tộc nhân chiến đấu trên tường thành cũng kích động theo. Mỗi người đều vui mừng khôn xiết, tình thế trước đó vẫn còn rất ác liệt nhưng Tần Vân xuất thế ngang trời, hiển lộ ra thực lực chói mắt còn trực tiếp nhập đạo trong chiến đấu sống chết, dùng tánh mạng của một ma thần tầng thứ hai để chứng minh thực lực của mình. Ô tứ vưu, cứu ta, cứu ta. Ma thần ác thần đang chạy trốn thật nhanh, đồng thời lo lắng truyền âm. Ma thần tầng thứ ba Ô Tứ Vưu đang quấn lấy Hỏa Phượng nương nương cũng cảm thấy cấp bách. Không phải là hắn quan tâm về tính mạng của ma thần ác thần, mà thời khắc này hắn chú ý nhất chính là Tần Vân. Tên kỳ võ Tần Vân này, chỉ mới 24 tuổi, đã nhập đạo đáng sợ như vậy. Mượn linh vật phối hợp, tin tưởng mấy chục năm nữa là có thể đạt tới cảnh giới thần ma tầng thứ ba. Thiên phú như vậy, nói không chừng. Nói không chừng nhân tộc có khả năng sinh ra vị thiên thần thứ hai, vậy thì yêu ma tộc ta đúng thật không còn hy vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khảm khấp vũ ma ta tận lực đối phó Hỏa Phượng nương nương, hai các ngươi tách ra đi đối phó Tần Vân, không tiếc bất cứ giá nào, nếu như giết chết Tần Vân, các ngươi xem như lập được công lớn, đế quân nhất định sẽ trọng thưởng. Ô Tứ Vưu truyền âm, được, hai ma thần khảm khấp và vũ ma cũng là ma thần tầng thứ hai. Chấm, tuy nhiên, nếu dám phối hợp với Ô Tứ Vưu để quấn lấy Hỏa Phượng nương nương, bọn họ không phải là mới đột phá tấn thăng như huynh đệ Hắc Thủy Đàm, mà đã đột phá thời gian lâu mấy ngàn năm, thậm chí đều đã nhập đạo, chỉ có điều, đạo rất bình thường mà thôi, cho nên vẫn còn bị vây ở cảnh giới ma thần tầng thứ hai. Dựa theo cảnh giới phân chia, thì thần ma tầng thứ nhất bình thường đều là cấp ý cảnh thiên đạo và cấp ý cảnh lĩnh vực, thần ma tầng thứ hai thì bình thường đều là cực cảnh cùng với một phần nhập đạo. Thần ma tầng thứ ba thì phải là nhập đạo, hơn nữa, đạo còn phải đủ mạnh, mượn các linh vật phối hợp ngoại lực mới có hy vọng bước vào tầng mức này. Giống như tiên thiên thần ma mới vừa sinh ra chính là ở tầng mức này. Về phần ma thần, cũng tương tự như vậy. Tần Vân hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, vọt thẳng tới phía ma thần ác thần với tốc độ cực nhanh. Bởi vì mới vừa đột phá, hắn cũng đang nỗ lực tìm hiểu thần thông của mình. Vì đuổi giết địch nhân, trước hết hắn tăng vô hạn quang lên tới tầng thứ 5. Giờ này ở trong đầu hắn cũng không ngừng hoàn thiện thiên địa đại ma bàn, gần như trong chớp mắt cũng đạt tới tầng thứ 5. Một cái ý niệm trong đầu, liền xuất hiện hai đám mây to lớn cuồn cuộn. Đám mây màu xanh ở trên, đám mây màu vàng đất phía dưới. Hai đám mây bao phủ xung quanh mặt đất 10 dặm coi như bao phủ hơn phân nửa thành trì, uy thế cũng cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, tất cả người phàm đều không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn nhận được sự che chở. Về phần ma thần ác thần, thì lại bị chấn áp, tốc độ càng lúc càng chậm. Kỳ võ Tần Vân, hai ma thần khảm khấp vũ ma đáp xuống. Hỏa Phượng nương nương tuy rằng cũng hóa thành ánh lửa lao xuống, nhưng Ô Tứ Vưu gầm thét lập tức hóa thành một con ma long màu lửa đỏ liên tục quấy dày ở giữa không trung. Tuy rằng một thân một mình hắn không thể hoàn toàn quấn lấy, nhưng cũng kéo chậm lại tốc độ của Hỏa Phượng nương nương. Hai ma thần khảm khấp và vũ ma không chút do dự, liền đánh thẳng tới hướng Tần Vân. Được cứu rồi, ma thần ác thần chạy xuyên ngang qua Hỏa Phượng thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Bịch, bịch, kiếm quang chói mắt, hai thanh đại phủ trường côn đều toát ra uy thế khủng bố. Chỉ vừa va chạm, Tần Vân liền bức hai ma thần khảm khấp văng ra, vẫn tiếp tục lao thẳng tới ma thần ác thần đang chạy trốn ở xa xa. Không ngờ lại bị hắn tránh thoát, thực lực của hắn còn lợi hại hơn chúng ta một chút. Khảm khấp vũ ma đều chấn động, tuy nói bọn họ là ma thần tầng thứ hai, cơ sở chiếm cứ ưu thế, nhưng Tần Vân trong khoảng thời gian ngắn đã đẩy cả ba loại thần thông, vô hạn quang thiên địa đại ma bàn, tuyết lãng, lên tới tầng thứ năm. Thần thông tuyết lãng, này là một trong bốn đại thần thông mà Tần Vân nắm giữ, cũng là thần thông đối ứng với cực cảnh sát lục trước đây. Hai ma thần khảm khấp và vũ ma tuy rằng cũng có thần thông, và đều tu luyện hai ba môn, nhưng cao nhất cũng chỉ là tầng thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ưu thế về thần thông, cộng thêm sự đáng sợ của kiếm pháp giúp cho Tần Vân dễ dàng thoát khỏi hai người bọn họ. Bọn họ tuy rằng am hiểu thuật phối hợp, Tần Vân không thể giết chết được bọn họ, nhưng dựa vào thần thông vô hạn quang, bỏ rơi bọn họ cũng không khó lắm. Cái gì, trên bầu trời, ma long Ô Tứ Vưu, đỏ rực đang cố quấn lấy Hỏa Phượng nương nương, có chút ngây dại ra. Hai người các ngươi lại không ngăn được hắn. Ô Tứ Vưu, một chọi một, hiện tại hắn còn mạnh hơn chúng tôi. thần thông của hắn lợi hại hơn, kiếm pháp đáng sợ hơn. Chỉ cần bế quan 10 năm hoặc 20 năm, với ngoại lực tương trợ, nhất định hắn có thể bước vào thần ma tầng thứ 3. Khảm Khấp Vũ Ma vừa cố gắng đuổi theo Tần Vân, vừa truyền âm. Chỉ là tốc độ của bọn họ rõ ràng chậm hơn một đoạn so với Tần Vân. Ha ha ha, Hỏa Phượng Nương Nương vốn còn muốn đi trợ giúp Tần Vân, thời khắc này cũng không vội nữa, cười một tràng nhìn về hướng Tần Vân đuổi giết ma thần ác thần phía xa xa. Rút lui rút lui rút lui, toàn bộ rút lui, ma long ô tứ vưu đỏ rực phát ra tiếng gầm phẫn nộ thanh âm vang dội thiên địa. Cách chương.